Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, Cường Đại Tử Tiêu Minh. Nói xong, lão đầu xuất ra hai cái chén, nâng cốc rót, sau đó không thể chờ đợi được uống một ngụm. Hảo tửu, mặc dù không có mùi rượu, nhưng ta còn là lần đầu tiên uống rượu ngon như vậy. Hơn nữa một ngụm xuống dưới, cảm giác linh hồn đã bị tẩy lễ một giống như. Dễ uống à, dễ uống là hơn uống một chút. Đúng rồi, nói cho ngươi chuyện này, ngươi có phải hay không có một cháu trai gọi Long Hải? Lão đầu sững sờ, lập tức buông bát rượu, nhịn không được hướng Lâm Long hỏi. Hắn có phải hay không đắc tội ai hả? Vẫn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Bất quá dựa theo tính cách của hắn chắc có lẽ không a hát. Chấm ngoặc kép, ha ha, lão đầu, ngươi quá lo lắng, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, nếu là tôn tử của ngươi ta đây an tâm. Ta đột nhiên nhớ tới còn có chút sự tình, rượu này tự tặng cho ngươi rồi, ta cáo từ trước. Nói xong, không đều lão đầu mở miệng, Lâm Long đã biến mất tại nguyên chỗ. Nếu là lão đầu cháu trai, dựa theo lão đầu tính tình, Long Hải có lẽ không có vấn đề. Hắn tạm thời còn không nghĩ quản Lâm Thiến sự tình, lại để cho bọn hắn tự do phát triển tốt nhất. Rồi sau đó Lâm Long trở lại Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự. Cùng vợ con, cha mẹ ra ra bọn hắn qua vài ngày nữa thanh tịnh thời gian. Sau đó Lâm Long nói cho Bạch Khiết, muốn đem Lâm Vân đưa đến Lăng Vân Tử chạy đi đâu. Bạch Khiết một ngụm đáp ứng, dù sao dùng bản lãnh của nàng nếu Mao Sơn cũng không xa. Vài phút thời gian có thể đến, muốn Lâm Vân khả dĩ trực tiếp nhìn, Lâm Vân có thể đi theo Lăng Vân Tử học bổn sự nàng làm sao có thể không đồng ý. Sau đó Lâm Long mang theo Lâm Vân thẳng đến Mao Sơn. Lâm Vân cũng rất vui vẻ. Hắn cũng ưa thích pháp thuật. Đã có lợi hại pháp thuật tự chơi bùn có thể không bị mụ mụ phát hiện. Mao Sơn, nằm rãnh, con miệng ngươi a, lại mang đến cho ta một cái. Ta đều nhanh thành các ngươi Lâm gia bảo mẫu rồi. Lăng Vân Tử mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Lâm Long. Có thể nhìn xem phi thường đáng yêu Lâm Vân, Lăng Vân Tử hay là mềm lòng nhẹ gật đầu. Hắc hắc, ta biết ngay sư phụ tốt nhất rồi. Sư phụ, Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu bọn hắn thế nào? Mấy người bọn hắn ra hỏa thiên phú còn có thể. Qua một thời gian ngắn nên đột phá đến thiên sư rồi. Hơn nữa pháp thuật cũng học xong rất nhiều. Bất quá khoảng cách mục tiêu của ta bọn hắn hay là kém quá xa. Được rồi, sư phụ, cái kia Tiểu Vân tự giao cho ngài. Nếu hắn không nghe lời tự hung hăng thu thập hắn. Đúng rồi sư phụ, ta nơi này có điểm hảo tửu, ta phân ngài một nửa a. Nói xong, Lâm Long đem trong không gian giới chỉ một hũ lớn rượu dùng một cái khí cụ đổ hơn phân nửa đi ra. Sau đó vung tay lên, trực tiếp xuất hiện tại Lăng Vân Tử trước mặt. Đây không phải địa phủ rượu sao? Không tệ không tệ, ta tự ưa thích uống rượu này. Vốn chuẩn bị đi địa phủ muốn một điểm, hiện tại không cần đi. Lăng Vân Tử biết đạo rượu này cũng không kỳ quái. Hắn lợi hại như vậy tự nhiên đi qua địa phủ. Hơn nữa Lăng Vân Tử là Mao Sơn trưởng giáo. Liền Mao Sơn truyền nhân chúng đều tôn kính như vậy. Huống chi trưởng giáo, sư phụ, ta đây tự đi trước rồi. Ta còn muốn đi xử lý một chút việc. Đi thôi, nhớ kỹ, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, thành thần hay là thành ma, hoàn toàn xem chính ngươi. Cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với Lăng Vân Tử xoay người cúi chào. Sau đó thân thể nhất thiểm, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, cuối cùng trở lại Tĩnh Hải thành phố cùng Bạch Khiết các nàng nói một tiếng. Rồi sau đó trở lại bí cảnh chính giữa, dùng hơn 2 giờ, Lâm Long theo Phi Vũ Thành bay đến Lương Châu thành Tử Tiêu Minh nơi đóng quân. Phi Vũ đối ngoại tuyên bố chính là Lâm Long đang bế quan. Cho nên hắn trở về phi thường che giấu. Lúc này đây Lâm Long mục tiêu tự là tiêu diệt Lương Châu Thành ngoại trừ 10 thế lực lớn bên. Ngoài sở hữu tất cả thực lực, hắn tìm được Phi Vũ. Phi Vũ gặp Lâm Long trở về lộ ra rất vui vẻ. Minh chủ, người rốt cục trở về rồi. Chúng ta Tử Tiêu Minh tại mấy ngày nay phát triển có thể nói là thập phần tấn mãnh. Rất nhiều người gia nhập Tử Tiêu Minh, hiện tại thành viên đều là 50 vạn hơn người rồi. Tuy nhiên không bằng 10 thế lực lớn, nhưng chúng ta cũng cùng bọn họ kém không xa. Ngoại trừ 10 thế lực lớn bên ngoài, chúng ta Tử Tiêu Minh thế lực lớn nhất. Ta đi, như thế nào thoáng cái nhiều người như vậy gia nhập Tử Tiêu Minh hả? Lâm Long có chút mộng bức, hắn ly khai mới 1-2 tuần lễ. Như thế nào hội nhiều người như vậy gia nhập, trước khi nhưng hắn là cả buổi chiều không đến người đó à. Hì hì, minh chủ ngươi không biết, đây đều là công lao của ngươi à, những người kia đều là ngươi mà đến. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu được Dương gia trợ giúp, bọn hắn đem ngày đó ngươi cùng yêu tộc hoàng tử thúc thúc đại chiến tin tức truyền ra ngoài. Hiện tại Lương Châu Thành người cũng biết ngươi rất nghiêu. Còn có Trương Vũ Lộ, minh chủ, người tự nhiên liền chết 20 năm người cũng có thể phục sinh. Quả thực quá nghịch thiên, những này Lương Châu Thành người cũng biết. Cái này, ai, thật là bị các ngươi hại chết. Nếu rơi vào tay người có ý chí trong tay, tuyệt đối sẽ cường giả để cướp đoạt ta, để cho ta giúp hắn đám bọn họ phục sinh chết đi thân nhân. Ta sở dĩ có thể phục sinh Trương Vũ Lộ, đó là bởi vì trùng hợp. Hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, phục sinh người là nghịch thiên mà đi, sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Ta tuy nhiên có thể giống lui thiên đạo, nhưng lần số nhiều khẳng định không được. Dù sao chết tự là chết rồi, tại phục sinh tính toán chuyện gì? Cho dù thiên đạo không trừng phạt hắn, hắn cũng không dám loạn phục sinh người. Trong đó đều là có nguyên nhân quả, Lâm Long không nghĩ nhiễm nhân quả. Về phần Trương Vũ Lộ, Lâm Long cùng nàng cũng không có nhân quả, bởi vì Lâm Long phục sinh Trương Vũ Lộ tự vì cảm tạ Trương Tổ Kiến. A hát, vậy làm sao bây giờ? Được rồi, như là đã truyền đi rồi, chỉ có thể đi một bước xem từng bước, ngươi đi tập kết đại quân. Sau đó hướng ngoại trừ 10 thế lực lớn bên ngoài sở hữu tất cả thực lực tuyên chiến. Đã có nhiều người như vậy, không cần ngu sao mà không dùng. Hơn nữa chúng ta phát triển tấn mãnh, bọn hắn không ngốc mà nói có thể đoán được ta là muốn khống chế Lương Châu Thành. Ừ, ta cái này đi, bất quá minh chủ, đoạn thời gian trước một mực có một cô nương tìm ngươi. Nàng nói nàng gọi Dương Nhạc Giai. Nói ngươi bế quan đi ra, nhất định phải đi tụ tiên lâu tìm nàng. Ếch, ngươi xác định nàng gọi Dương Nhạc Giai? Lâm Long vẻ mặt mộng bức, Dương Nhạc Giai không phải nam đấy sao? Lúc nào là được nữ đúng không? Hay là nói là trùng tên trùng họ người? Bất quá tại tụ tiên lâu, bề ngoài giống như hẳn không phải là trùng tên trùng họ a. Bất kể nói thế nào, Lâm Long hay là quyết định đi xem. Ừ, nàng nói là nàng gọi Dương Nhạc Giai. Phi Vũ nhẹ gật đầu nói ra. Tốt, người trước tập kết đại quân chờ ta trở lại. Nói tới chỗ này, Lâm Long trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Dương Nhạc Giai tại chơi cái gì thủ đoạn. Thế nào lại là nữ? Hay là nói thằng này vốn chính là nữ nhân? Đúng rồi, trách không được lần trước chính mình cảm thấy nàng như nữ nhân. Khá lắm, ngay cả ta đều lừa gạt đi qua. Cái này nữ giả nam trang, giả bộ tốt, liền hầu kết đều có. Đoán chừng là trước kia uống thuốc gì vật. Hiện tại ăn giải dược tự biến thành nữ nhân. Bằng không thì một cái nữ nhân tuyệt đối không có khả năng có hầu kết. Lâm Long dùng 5 giờ đồng hồ bay đến tụ tiên lâu. Giờ phút này thời gian đã là ban đêm, không có tọa kỵ Lâm Long chỉ có thể đau khổ phi hành. nghĩ đến không được bao lâu sẽ đánh Lương Châu thành thế lực. Cái này đặc biệt sao chỉ là phi hành muốn thật lâu thời gian. Xem ra muốn đánh thế lực này cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.